Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1290, chương 1289 Linh Hào Người Bệnh 61. Chương 1289 Linh Hào Người Bệnh 61 tựa như có chút bệnh tật chỉ có nam tính sẽ có. Như vậy loại này chẩn bệnh nội dung liền tuyệt không sẽ xuất hiện ở nữ tính người chơi tư liệu. Thượng cấp người chơi này đó bệnh tình đều sẽ không vượt qua thường thức phạm vi, kia xem ra nàng bên kia là không có gì điểm đột phá. Triệu Cũng Phong đối này đảo cũng không có thực thất vọng, hiện tại mới trò chơi ngày hôm sau. Không nhanh như vậy tìm được mấu chốt manh mối thực bình thường, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu. Hủ, nàng cùng Bộc Dương Định Hoa còn không có đã gặp mặt. Diệp Không Thanh lại đột nhiên hỏi một cái khác vấn đề, tuy rằng hắn đối Triệu Thuần Phỉ người này hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng thông qua vừa mới Hạ Tịch cùng Triệu Thuần Phỉ đối thoại, hắn cũng biết Triệu Thuần Phỉ cùng Bộc Dương Định Hoa là phu thê quan hệ, mà làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, ngày hôm qua ít nhất có nửa ngày thời gian Triệu Thuần Phỉ cùng Bộc Dương Định Hoa liền ở cùng cái tầng lầu. Hai người cư nhiên đều không có đã gặp mặt, nếu là phu thê. Biểu hiện như vậy không khỏi quá không bình thường, nhưng thật ra kêu hắn có chút hoài nghi. Hai người kia giữa có thể hay không có ai thân phận có cái gì không thích hợp địa phương, Bộc Dương Định Hoa người kia, Hạ Tịch cười lạnh một tiếng. Câu nói kế tiếp lại không có lại nói. Dừng một chút, nàng mới nói. Tóm lại, ở không có xác định Linh Hào người bệnh thân phận phía trước, Bộc Dương Định Hoa chỉ sợ là không dám tùy ý rời đi phòng cách ly. Bộc Dương Định Hoa đối Triệu Thuần Phỉ chưa chắc liền có bao nhiêu sâu cảm tình. Ở Triệu Thuần Phỉ mang thai lúc sau khả năng còn cảm thấy Triệu Thuần Phỉ trói buộc. Ngôn hành cử chỉ khả năng nhiều có xa cách, đây cũng là trực tiếp dẫn tới Triệu Thuần Phỉ không có cảm giác an toàn, luôn là nghi thần nghi quỷ. Cho rằng ai đều cùng Bộc Dương Định Hoa có một chân nguyên nhân, thông qua phía trước đối thoại liền rõ ràng có thể nhìn ra này đó, hơn nữa hiện tại ra tới chạy loạn nguy hiểm quá lớn. Bộc Dương Định Hoa như vậy tích mệnh, tuyệt không sẽ vì làm Triệu Thuần Phỉ an tâm liền mạo nguy hiểm lại đây, cho nên tìm được Linh Hào người bệnh phía trước, Bộc Dương Định Hoa đại khái đều sẽ không tới xem Triệu Thuần Phỉ, nghe thấy cái này giải thích. Diệp Không Thanh chỉ là nhíu nhíu mày, trong lòng nghi ngờ nhưng thật ra đánh mất, tuy rằng hắn cảm thấy Bộc Dương Định Hoa như vậy hành vi thực trơ trẽn, nhưng hắn sẽ không nhiều quản, chỉ cần không phải thân phận có dị. Mặt khác hắn đều không quan tâm, ba người nói chuyện gian đã muốn chạy tới này hành lang xuất khẩu. Chỗ Triệu Cũng Phong bước chân một đốn, kia kế tiếp ta đi khác bác sĩ văn phòng phiên phiên tư liệu, thân phận của hắn là bác sĩ. Cùng đồng dạng là bác sĩ, những cái đó người chơi còn có hòa bình giao thiệp đường sống. Nhưng nhiều mang hai người đi dễ dàng làm những người đó tâm sinh cảnh giác. Ngược lại dễ dàng không khí biến cương. Cho nên tốt nhất là hắn một người qua đi. Hảo, Hạ Tịch minh bạch Triệu Cũng Phong ý tứ. Nàng đối Triệu Cũng Phong gật đầu. Ta đây cùng A Thanh đi tìm cái kia phát sốt phòng bệnh người bệnh tâm sự, trừ bỏ Triệu Thuần Phỉ thời gian mang thai bệnh tiểu đường ở ngoài. Để cho nàng cảm thấy yêu cầu chú ý chính là hai cái phát sốt người bệnh, đại đa số lây bệnh tính bệnh tật đều sẽ cùng với phát sốt hiện tượng. Hơn nữa 60 cái người bệnh giữa, chỉ có này hai cái có phát sốt bệnh trạng. Cho nên này hai cái người bệnh vẫn là đáng giá đi xem một chút, cứ việc Hạ Tịch cảm thấy chỉ hướng tính như vậy rõ ràng là Linh Hào người bệnh khả năng tính không quá cao. Nhưng nên liêu vẫn là đến liêu, ba người thương lượng hảo lúc sau liền chia làm hai đường hành sự, Triệu Cũng Phong đi lầu hai bác sĩ văn phòng. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tắc đi tới lầu một một góc phòng bệnh, đây cũng là một cái hai người gian phòng bệnh, nhưng cùng giống nhau hai người gian so sánh với muốn tiểu một ít. Hơn nữa phòng bệnh nơi vị trí thực thiên là ở trong đó một cái hành lang cuối chỗ. Ba, ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.